Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1027, thứ 1027 chương bị bắt cóc. Rõ ràng là và Hắc Tiểu Thiên giống nhau như đúc nhân, giống nhau như đúc khí tức, thế nhưng Vân Sơ luôn luôn cảm thấy, Hạ Ngọc trên người có loại làm cho nàng cảm giác không thoải mái. Cũng chính bởi vì loại cảm giác này, nhượng Vân Sơ ở nhìn thấy Hạ Ngọc trước tiên, liền hủy bỏ người này, tuyệt đối không phải là Hắc Tiểu Thiên. Hắc Tiểu Thiên làm cho cảm giác là rộng rãi, phi thường thoải mái, và Hạ Ngọc làm cho cảm giác hoàn toàn là tương phản. Vân Sơ không biết mình là không phải trước vì chuyển vào quan niệm hủy bỏ Hạ Ngọc. Nói không chừng Hạ Ngọc còn thực sự là của Tiểu Thiên thân sinh tỷ tỷ đâu. Chính mình mang theo tâm tư như thế đi bịa đặt Hạ Ngọc. Tịnh không tốt là mơ siêu nhưng nàng cũng không cách nào khống chế cảm giác trong lòng. Nhưng kỳ thực lại nói tiếp, Hạ Ngọc cũng là người bị hại, nàng cũng là bị Long Tâm Nguyệt uy hiếp, mới có thể tới Tử Đồ làm hại cho bọn hắn. Quân Hàn Nguyên đạo, người còn nhớ Luân Hồi Kính. Vân Sơ gật đầu, nhớ Quân Hàn Nguyên. Người thả suy nghĩ một chút Hắc Tiểu Thiên ở Luân Hồi Kính kiếp trước, Vân Sơ lập tức nghĩ khởi. Lúc đó bọn họ ở Luân Hồi trong gương thấy một màn kia. Đó là đứng ở dưới ánh trăng, như nữ vương bình thường cô gái áo đen, cao quý, ung dung, thực lực mạnh hoành, bị người chú mục, kia cô gái áo đen, cũng không là một người thường. Vân Sơ nhìn phía Quân Hàn Nguyên, Tiểu Thiên kiếp trước. Hòa này Hạ Ngọc lại có quan hệ gì không? Quân Hàn Nguyên sờ sờ Vân Sơ đầu. Sâu con ngươi chung có nhàn nhạt sủng nịch. Đại sự ngươi khôn khéo. Việc nhỏ liền hồ đồ khởi lai. Ân, Vân Sơ ngẩn ra. Ta đâu hồ đồ, đối Vân Sơ. Quân Hàn Nguyên luôn có dùng không hết kiên trì. Có lẽ là theo Vân Sơ trong trí nhớ biết. Nàng sinh ở vào cái kia kỳ quái thế giới. Không biết rất nhiều chuyện cũng là chuyện đương nhiên. Hắn giải thích, biết được nhất thể hai hồn sao? Vân Sơ gật đầu, biết, dùng chúng ta lão ra lời nói. Kỳ thực liền cùng hai mặt không sai biệt lắm. Lại nói tiếp, đại ma hiện tại mặc dù không phải hai mặt, thế nhưng cũng cùng một cái thân thể hai linh hồn không sai biệt lắm. Đúng không, ân quân Hàn Nguyên đạo, có một thể hai hồn, tự nhiên cũng có một hồn hai phách nhất hồn hai phách. Nhân không phải cũng có ba hồn bảy vía sao? Chủ hồn lại chỉ là tam hồn chung duy nhất một loại, Vân Sơ nghĩ tới điều gì? Lúc trước bọn họ ở trong tối tộc luân hồi trong gương nhìn mỗi người kiếp trước thời gian. Hắc Tiểu Thiên kiếp trước là thế nào? Cái kia đứng trong đêm đen, như nữ vương người bình thường. Trên người đột nhiên hiện lên hai luồng nồng nặc lại kỳ quái hắc phụ. Bay khỏi thân thể của nàng. Tan biến ở chân trời, ở đó hai luồng hắc vụ sau khi biến mất, kia cô gái áo đen trực tiếp theo trên nóc nhà tái xuống. Như là cuối cùng chi nhịn không được, triệt để bỏ mình bình thường. Quân Mỹ Nhân, ý của ngươi là, Tiểu Thiên và Hạ Ngọc rất có thể là theo kia cô gái áo đen trên người phân liệt ra tới. Nhất hồn hai phách, Vân Sơ có chút không xác định, linh hồn loại chuyện này quá mức huyền diệu. Nàng tu luyện nhiều năm như vậy, chỉ có hồn lực là nàng chân chính chạm đến lấy được. Còn linh hồn loại này hư vô mờ mịt gì đó, đặt ở hiện đại đến nói, như quỷ quái bình thường, thực sự làm cho người ta khó mà hiểu. Thế nhưng, nếu như không phải như thế nói, vì sao Hạ Ngọc và Hắc Tiểu Thiên hai người, hội liên khí tức đô như nhau, cho dù là thai song sinh. Cũng không có khả năng liên khí tức đô như nhau. Quân Hàn Nguyên gật đầu. Rất có thể, đã quân Mỹ Nhân nói là. Vậy nhất định là đi. Nói như vậy, Hạ Ngọc và Tiểu Thiên. Thực sự rất có thể là chị em. Nhất hồn hai phách, một linh hồn phân liệt ra tới hai người. Tiểu Thiên và Hạ Ngọc. Thật muốn lại nói tiếp. Hẳn là cùng một người đi. Quân Hàn Nguyên không thể chí phủ. Có phải hay không chị em? Này được nhìn các nàng mình là cho là như vậy này nhất hồn hai phách chuyện này. Xem ra được tạm thời hảo hảo hầu hạ vị này Hạ Ngọc. Chờ Tiểu Thiên về, lại cùng Tiểu Thiên nói một câu. Nhìn Tiểu Thiên ý tứ đi, Quân Hàn Nguyên gật gật đầu. đang muốn đứng dậy, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Nếu quả thật là nhất hồn hai phách lời, kia Hạ Ngọc và Hắc Tiểu Thiên giữa, hẳn là lẫn nhau có cảm ứng mới đối. Như thế nào hội hoàn toàn không biết có sự tồn tại của đối phương? Chẳng lẽ nói, không phải nhất hồn hai phách, nhưng nếu không phải nhất hồn hai phách, lại hội là cái gì? Cung chủ, đúng lúc này, Sở Mặc thanh âm cắt ngang Quân Hàn Uyên trầm tư. Quân Hàn Uyên dương mắt nhìn lên, thấy Sở Mặc vội vội vàng vàng chạy vào. Quân Hàn Uyên nhíu mày, chuyện gì hoang mang? Sở Mặc vội vàng nói, cung chủ, Huyền phủ bên ngoài tới nhất danh rất lợi hại ma tộc. Ma tộc, Vân Sơ đứng lên, ma tộc sao có thể đến Huyền phủ, là khu Tây Thành, Sở Mặc đạo, không phải khu Tây Thành, vị này ma tộc hòa cung chủ dường như có chút giao tình. Gọi là gì, Nguyệt Vương, hắn đến làm cái gì, nghe thấy là Nguyệt Vương. Quân Hàn Uyên và Vân Sơ hai người ngược lại không khẩn trương. Sở Mặc đạo, thuộc hạ không biết được, thế nhưng hắn, cung chủ, Vân Sơ tiểu thư, nếu không các ngươi còn là chính mình đi xem đi. Quân Hàn Uyên và Vân Sơ hai người chỉ có thể đứng dậy. Đi tới Huyền phủ ngoài cửa lớn, hai người vừa mới ra cửa, liền bị trước mắt một màn cấp hoảng hoa mắt, chỉ thấy Huyền phủ cửa lớn, không biết khi nào, bầy đầy chi chít đèn lồng đỏ, theo trên tấm bảng treo ra. Treo hơn 10 điều tuyến, hơn 1.000 cái đại đèn lồng đỏ treo ở tại Huyền phủ cửa. Mỗi một cái đèn lồng thượng còn treo một giấy. Vân Sơ đi vào nhìn nhìn, chỉ thấy tờ giấy kia thượng, hai mặt đô viết tự. Một mặt viết, Hoàng hậu bản hoàng sai rồi, ngoài ra một mặt viết. Bản hoàng nhớ ngươi, ngươi mau trở lại đi, Vân Sơ. Ngoặc kép chấm chấm, nằm cái rãnh, những thứ này đều là cái quỷ gì? Nguyệt Vương chính uy hiếp nhân loại treo đại đèn lồng đỏ. Nhìn thấy Quân Hàn Uyên, hắn mắt sáng ngời, lập tức cười híp mắt bay tới. Quân Vương, thật khéo, ngươi cũng ở nơi đây. Nói xong lại quay đầu liếc mắt nhìn bên cạnh hắn Vân Sơ. Có chút giật mình, người này loại nữ nhân ngươi còn đang ngoạn à. Rất lâu à, Quân Hàn Uyên nheo mắt lại. Ngươi nói cái gì? Nguyệt Vương hắc cười một tiếng. Ai ai? Đừng tức giận ma, chỉ đùa một chút ma. Quân Hàn Uyên hừ lạnh, ngươi rốt cuộc đang giở trò quỷ gì? Nguyệt Vương thâm trầm thở dài, ai, không có biện pháp, chúng ta hoàng hậu cùng đại ma cãi nhau, đại ma rất tức giận, chúng ta đều nhanh bị tai ương, thầy tế đại người biết được ta lúc trước nhưng là tất cả ma tộc nữ nhân muốn nhất cả nam nhân, liền để cho ta tới bang đại ma nghĩ nghĩ biện pháp. Thế nào đem hoàng hậu hống về, cãi nhau, Vân Sơ trợn to mắt. Người nói là Tiểu Bạch hòa đại ma. Đúng vậy, thế nhưng Tiểu Bạch không ở Huyền phủ, bản vương biết a. Nguyệt Vương cười híp mắt nói, đã biết, ngươi làm chi còn tới nơi này, bởi vì bản vương là tới tìm các ngươi a, tìm chúng ta. Vân Sơ nhìn Quân Hàn Uyên liếc mắt một cái, trong mắt Quân Hàn Uyên thần sắc lại đột nhiên trầm xuống. Bắt được Vân Sơ tay, ngươi không phải Nguyệt Vương, ngươi là người nào? Trong mắt Nguyệt Vương dần dần hiện lên khởi màu đen quang mang. Lại cười khởi lai, theo trong tay áo lấy ra một ký ức quả cầu pha lê. Nhìn thấy ký ức quả cầu pha lê trung hình ảnh, Quân Hàn Uyên tuấn tú mặt lập tức biến sắc, kia bị ký ức quả cầu pha lê ký ghi lại rồi hình ảnh. Là Huyền Thương Tôn giả và Quân Minh Dập. Tiểu diễn hai đứa bé, Vân Sơ không nói hai lời, trở lại Huyền phủ chỗ sâu, ở bọn họ xử lý Hạ Ngọc sự tình thời gian, thực sự là Huyền Thương Tôn giả ở hậu viện, dạy hai đứa bé sử dụng Việt Lăng Khê mới luyện chế thần khí. Thế nhưng bây giờ, Vân Sơ tìm khắp toàn bộ Huyền phủ, cũng không có nhìn thấy ba người bọn họ, Vân Sơ lấy tốc độ cực nhanh lại trả lời cửa chính. Quân Mỹ Nhân, đứa nhỏ và Huyền Thương Tôn giả đô không thấy. Vân Sơ run thanh, hết chương.